Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan. Lúc này Vu Dương tâm tình ước chừng là như vậy, đặc biệt không nói gì, nàng còn biết tự bản thân dạng làm sẽ bị nhân đánh chết a. Kia nàng còn dám làm như vậy, quả thực đảm phì. Vu Dương đem Đào Lâm túm đến phía sau, không chút hoang mang đi ra ngoài. Kêu cái gì? Hắn thanh âm không lớn, lại đủ để kinh sợ mọi người. Mọi người ào ào im miệng, một đám phẫn nộ trừng mắt hắn. Vu Dương, ngươi tiểu tử này đủ lợi hại nha. Vừa rồi đến liền đem chúng ta bỏ xuống đến. Đầu lĩnh nam nhân nổi giận đùng đùng giương cánh tay, cao giọng hô, rõ ràng là các ngươi chính mình không nghị can, chính mình rời đi, hiện tại đến trách ta. Vu Dương lạnh lùng xem hắn, chính là người này mang hảo đầu, dẫn đầu phản kháng hắn, thậm chí công nhiên cùng hắn kêu gào, nói cái gì chết sống không cho hắn làm việc. Đã nói như vậy, hắn cũng không tất yếu cho bọn hắn lưu cái gì mặt mũi. Hiện tại ngẫm lại, phía trước cho bọn hắn phản ứng thời gian, thậm chí đối bọn họ nhân từ, kia quả thực chính là ở phách phách đánh mặt mình. Hắn hiện tại cảm thấy mặt đau, hoàn toàn không nghĩ cho bọn hắn mặt mũi. Nam nhân lập tức nổi giận, ta khi nào thì nói mặc kệ, ta chính là sinh bệnh mà thôi, ta cần nghỉ ngơi, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi đây là trái với lao động pháp, ta nói cho ngươi, đều đến nhìn một cái a. Vu Dương tân quan tiền nhiệm tam đem hỏa, đem chúng ta đều khai trừ rồi, căn bản không màng chúng ta chết sống, muốn giết chết chúng ta nha. Nam nhân cao giọng hô, vung tay nhất hô, như là muốn ở trong đám người nhiên một phen hỏa bình thường. Mọi người ào ào phụ họa. Này nói Vu Dương rất ngoan, cái kia nói Vu Dương không hợp cách. Một người khác cư nhiên bắt đầu lớn tiếng nhục mạ, các loại khó nghe trong lời nói theo trong miệng bay ra đến. Đào Lâm nhíu mi, Vu Dương lại áp căn không để ý. Đã đi tới bước này, hắn cũng không để ý thay máu. Không phải cho hắn tìm việc sao? Vậy nhìn xem là các ngươi này đó cần công tác nhân lợi hại, hay là hắn này quản lý nhân lợi hại. Nói chuyện nha, ngươi thế nào không nói chuyện rồi? Nam nhân xoa thắt lưng trừng mắt Vu Dương, nước miếng loạn phun. Ngươi hôm nay cho chúng ta xin lỗi, mời chúng ta đi vào, hơn nữa cho chúng ta chướng gấp đôi tiền lương cho dù. Nếu không trong lời nói, xem ta thế nào đem ngươi bỏ xuống đến. Vừa dứt lời, nam nhân cầm tê dần, lại nghĩ mở miệng lại phát hiện chính mình cầm đau nhức, vô pháp nhúc nhích, chật khớp. Vu Dương buông ra hắn cầm, lại ý ầm ý một tiếng thử xem. Các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi vào được liền rất giỏi. Các ngươi sở dĩ có thể ở trong căn cứ mặt ở bất quá là vì trong căn cứ cho các ngươi cung cấp công tắc. Các ngươi có thể kiếm căn cứ này phân tiền. Nếu không có căn cứ công tác, trong tay các ngươi không tinh hạch, các ngươi liền phải đi ra ngoài đánh tang thi. Vu Dương thanh âm lang lãng, một chút chấn trụ mọi người. Bọn họ nguyện ý đi ra ngoài đánh tang thi sao? Kia khẳng định không đồng ý nha. Có thể ân ân ổn ổn sinh hoạt, ai muốn ý đi ra ngoài đánh tang thi liều mạng nha? Các ngươi đánh không đến tang thi, lấy không được tinh hạch sẽ thế nào? Vu Dương thấy mọi người đều là yên tĩnh, liền không chút hoang mang hỏi lại. Này câu hỏi dường như một cái sét đánh nện ở bọn họ trên đầu. Tìm không thấy tinh hạch sẽ thế nào? Kia còn có thể thế nào? Khẳng định muốn chuyển ra căn cứ đi. Bọn họ những người này đại đa số đều là ở con chuột tai nạn đi qua sau chuyển tiến vào trụ. Không ra tinh hạch, Sau này căn cứ vì phát triển cung cấp rất nhiều cương vị cho bọn hắn. Bọn họ cũng liền ân ổn xuống dưới. Bọn họ đã thói quen nơi này cuộc sống. Làm cho bọn họ lại ra ở riêng lều trại. Uống hy cháo. Bọn họ ngẫm lại liền cảm thấy đau dạ dày. Từ kiệm nhập xa dịch. Từ xa nhập kiệm nan. Bọn họ qua khổ ngày. Qua vài ngày ngày lành. Lại làm cho bọn họ đi qua khổ ngày. Bọn họ khẳng thì trách. Mọi người sắc mặt khó coi. Một cái xem một cái. Đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ cũng không phải thật nghĩ rằng bãi công. Bọn họ vốn cũng là muốn đã tới công tác. Chỉ là có người ra tinh hạch. Làm cho bọn họ bãi công một đoạn thời gian. Thời gian cũng không dài liền một tuần. Ai biết vừa qua khỏi đi một nửa Vu Dương liền náo loạn như vậy vừa ra. Vạn nhất Vu Dương đem khác cương vị công tác cũng cấp người bên ngoài trong lời nói. Bọn họ liền triệt xong đời. Phi cùng người bên ngoài thay đổi không được. Ta tưởng, ta không cần phải nói. Các ngươi cũng nên minh bạch. Này đó công tác đối với các ngươi mà nói ý nghĩa cái gì? Ta đã cho các ngươi lo lắng thời gian, hôm nay lại cho các ngươi nửa ngày, ngày mai không đúng giờ bắt đầu làm việc, các ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài, căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn nói câu gì? Khả Vu Dương khí thế quá mạnh mẽ, hắn nói chuyện bộ dáng tuy rằng như trước ôn nhuận, lại làm cho người ta thực lo sợ. Hoặc là nói là theo trong lòng cảm thấy khiếp. Đây là tinh thần lực cường đại yêu Việt. Ở áp chế người khác thời điểm, có rất tốt tác dụng. Người khác cho dù muốn phản bác, kia cũng không thể nói rõ nói đến. Trở về đi, đợi tại đây làm gì? Nơi này công tác đã không có. Trở về hảo hảo lo lắng. Tưởng tốt lắm ngày mai buổi sáng lại nói. Vu Dương khoát tay đem nhân oanh đi rồi. Đám người tán đi một phần. Nhưng là còn có một nhóm người không chịu đi. Bọn họ đều là nơi này viên công. Phía trước đều là ở kho hàng công tác. Hiện đang làm việc bị người khác chiếm. Bọn họ thế nào chịu đi? Ít nhất nhìn xem này công tác còn có hay không bọn họ phân đi. Trong đó liền bao gồm Lý Hồng cùng phía trước làm ầm ĩ lợi hại nhất nam nhân Lý Hạc. Lý Hạc miệng còn dương, khóe miệng chảy nước miếng, miễn bàn nhiều chật vật. Hắn khổ ha ha xem Vu Dương, muốn nhường hắn cấp chính mình ân thượng. Khả Vu Dương áp căn không để ý hắn, xoay người liền trở về đi. Vu Dương, chúng ta làm sao bây giờ nha? Lý Hồng lập tức sốt ruột, nàng tại đây căn hảo hảo, công tác cứ như vậy không có, này cũng quá không phân rõ phải trái. Đúng rồi, chúng ta làm sao bây giờ nha, ngươi không thể tìm người thay đổi chúng ta, này là của chúng ta công tác. Còn lại nhân cũng ào ào kêu lên, sốt ruột nói xong, không chỉ bọn họ đang nói. Bên trong phụ trách kiểm kê nhân cũng ngừng lại. Đào Lâm tỉ tỉ, Tiểu Huy túm túm nàng cánh tay, ý bảo nàng nhìn xem bên trong. Bọn họ nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng không công tác, không đồng ý bang người khác làm việc. Đào Lâm có thế này chú ý tới người ở bên trong đều đi ra. Một đám đứng lại tại chỗ, xem ngươi lại xem ta. Trong đó một cái lớn tuổi nhân tiến lên nói, không phải chúng ta không đồng ý can, mà là chúng ta hôm nay can xong rồi, ngày mai lại đem chúng ta khai trừ rồi, chúng ta đây không phải bạch can sao? Tên còn lại tiến lên sốt ruột giải thích, Chu gia không phải uy hiếp ngươi, mà là chúng ta tìm việc không dễ dàng, ngươi đừng đuổi chúng ta đi. Chúng ta nhất định hảo hảo công tác. Thật sự người này nói chuyện chân thành. Đào Lâm đổ không nghi ngờ hắn thành ý. Trên thực tế, nàng cũng không tưởng đuổi bọn hắn đi. Đã gọi tới, thì phải là chuẩn bị lưu lại. Lại nói căn cứ cũng cần nhân. Bây giờ còn có rất nhiều địa phương không có người đâu. Yên tâm, đã vào được, sẽ không lại cho các ngươi đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ cho ngươi tìm việc. Nam nhân vừa nghe thiếu chút nữa nhảy lên. Thật tốt quá, Đào Lâm, ngươi không biết, chúng ta người bên ngoài muốn tìm cái công tác có bao nhiêu nan. Bọn họ muốn giao cái gì bảo hộ phí, còn muốn giao cam đoan phí. Cái gì, chúng ta có thể tìm được công tác thật tốt quá, đúng rồi. Không phải chúng ta không nghĩ công tác, mà là căn bản là tìm không ra. Nhân gia không muốn chúng ta, ta hiểu được. Các ngươi trước đêm hôm nay công tác làm tốt nhất tiền ba người, ta sẽ trực tiếp lưu lại. Về phần còn lại nhân chỉ cần các ngươi cũng hảo hảo công tác, ta sẽ cho các ngươi ân bày thích hợp vị trí, sẽ không cho các ngươi lại trở về, không CV by Loverly đây không? Hết chương.